Ảnh hậu trọng sinh chi hào môn manh thê, tác giả, Phù Quang Cẩm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 111, ghen ghét, nhưng có đôi khi, lại sẽ tưởng tượng, nếu thực sự có một cái thuộc về bọn họ nữ nhi, kéo dài nàng sinh mệnh, quan hắn họ, kia sẽ là cỡ nào kỳ diệu một sự kiện, nho nhỏ nhân nhi. Hẳn là sẽ có nàng như vậy tú lệ mặt mày, chậm rãi lớn lên, giống nàng giống nhau cong khóe môi đối mỗi người mỉm cười. Riêng là suy nghĩ một chút, một lòng liền không tự giác trở nên mềm mại mà uất thiếp. Giờ phút này, một bàn tay du tẩu ở nàng trần trụi sống lưng phía trên. Tiểu nhân nhi mềm giống một bãi thủy. Thần sắc lười biếng ghé vào hắn cánh tay thượng, mềm mại tóc dài quấn quanh khoác sái, sắc mặt đà hồng như ngày xuân dưới ánh mặt trời mờ mịt một mảnh đào hoa sắc. Nhẹ nhàng nâng mắt thấy lại đây, một đôi mắt mắt thủy quang liễm diễm, mị thái mọc lan tràn, tiểu chính trạch trong lòng rung động, thủ hạ lực đạo không tự giác liền trọng chút, trong lòng ngực nhân nhi tu cuộn khó nhịn. Dụ con ngươi nhắm thẳng khuỷu tay hắn toàn, cũng không nói lời nào. Hôn môi lại là từng bước dừng ở hắn căng chặt da thịt phía trên. Khiến cho một vòng dùng mình, là lướt hắn cúi đầu xem nàng. Thanh âm nhẹ nhàng mà gọi, chứa đầy thâm tình hai chữ ở đầu lưỡi đánh cái chuyển. Rơi xuống nàng bên tai. Nàng mảnh khảnh cánh tay dày đằng giống nhau đem hắn quấn chặt, dùng sức ôm, mỗi một lần lực đạo đều làm hắn khó có thể hô hấp, trong lòng lại là mạn thượng một tầng đau lòng. Cũng chỉ có ở hai người thời điểm, có thể không hề cố kỵ gọi nàng tên, khóe môi ngậm cười, một bàn tay phủ lên nàng tóc, tràn ngập yêu thương xoa nhẹ hai hạ. Ngữ điệu nhẹ nhàng nói, ngày mai còn muốn đóng phim, mau ngủ đi. Tay chân cùng sử dụng chiến ở hắn trên người. Quấy rối xong rồi, từ y nhân lại là hoàn toàn thanh tỉnh. Ở hắn hoài khởi ngẩng đầu, vẻ mặt manh manh xem hắn, có chút buồn rầu mở miệng nói, chính là ta đã ngủ không được a, một chút buồn ngủ đều không có, làm sao bây giờ? Hắn mỉm cười xem nàng, còn không kịp nói chuyện, tiểu nhân nhi lại là đem gương mặt dán lên hắn ngực. Vô hạn thận thờ nói, A Trạch, ngươi như vậy sẽ đem ta sủng hư, ta càng ngày càng không rời đi ngươi làm sao bây giờ. Mỗi lần một cùng ngươi tách ra liền cảm thấy khổ sở. Này thật là một kiện làm người vô cùng buồn rầu sự tình, nàng ở oán giận. Hắn nghe lại là vui vẻ, vỗ nàng trần trụi vai, gằn từng chữ một ôn thanh trần ân. Vậy không cần tách ra, ta có thể vẫn luôn như vậy ở bên cạnh ngươi. Tiểu nhân nhi có chút mê hoặc, ngơ ngác xem hắn, tiểu chính trạch mỉm cười không nói. Từ y nhân trong đầu linh quang chợt lóe, đột nhiên nhớ tới hắn vừa rồi cầm phong tạp mở cửa. Trong lúc nhất thời có chút không xác định mở miệng nói. Cái này khách sạn, không phải là, thiệu gia sản nghiệp đi. Đem nàng mảnh khảnh một bàn tay kéo lên thưởng thức. Thiệu chính trạch thấp thấp cười. Ở nàng trên trán rơi xuống nhẹ nhàng một cái hôn. Xác thực tới nói, là chúng ta sản nghiệp từ y nhân. Ngoặc kép, về sau mỗi ngày buổi tối. Đều lại đây bồi ngươi. Ân, thấp thấp một câu hỏi chuyện rơi xuống bên tai. Hắn nóng bỏng hô hấp phun ở nàng mẫn cảm cổ phía trên, khiến cho từng đợt tê dại. Mà hắn ái muội ngữ điệu càng là làm trong lòng ngực tiểu nhân nhi càng thêm cuộn bách. Một bàn tay ngóng trông vai hắn, chần chờ nói, vẫn là từ bỏ đi. Ngươi hảo vội, muốn hay không? Một bàn tay véo thượng nàng mềm mại eo thon, hai người chi gian độ ấm kế tiếp kéo lên, như vậy truy vấn làm nàng pha giác chật vật. chỉ lo giống đà điểu giống nhau đem đầu nhỏ chôn ở hắn trong lòng ngực. Trên tủ đầu giường lại là đột nhiên truyền đến một trận ong ong động tĩnh. Ở ban đêm đặc biệt chói tai, hai người đều là sửng sốt một chút. Tiểu Chính Trạch thò lại gần cầm di động của nàng. Trên màn hình nhảy lên Trần Viện Viện ba chữ. Có hảo chút thời gian không liên hệ. Trước mắt đã qua rạng sáng. Hơi suy nghĩ một chút, nàng đứng dậy nửa dựa vào nam nhân trên người, tiếp điện thoại, kêu một tiếng Trần Viện Viện tên. Bên kia nhưng không ai nói chuyện, có chút khó hiểu cùng Tiểu Chính Trạch liếc nhau. Điện thoại bên kia rốt cuộc truyền đến một tiếng giọng mũi dày đặc người kia. Ân nào, là ta, Viện Viện ngươi làm sao vậy? Luôn luôn đều là vô tâm không phổi rộng rãi nữ sinh. Dù cho chính mình cùng nàng sau lại không có quá mức thân mật thương tiếc, nhưng quan tâm vẫn là siêu thoát rồi giống nhau hữu nghị. Trần Viện Viện dầu dĩ khóc nức nở thanh từ di động truyền đến. Ở như vậy ân tĩnh trong không gian đặc biệt rõ ràng, Từ Y Nhân nhíu lại mi, đã nghe thấy nàng đứt quãng mở miệng nói: hảo khổ sở, trong lòng thật sự hảo khổ sở. Dù cho vẫn luôn cũng hy vọng hắn có thể đi ra, có thể hạnh phúc, nhưng thấy như vậy tin tức vẫn là cảm thấy khổ sở. Vì cái gì a? 10 năm cảm tình nói như thế nào qua đi liền đi qua. Ta cũng không biết nên như thế nào tiếp tục duy trì hắn. Thế giới sụp đổ giống nhau khó chịu. Ngươi nói, là Lâm Sở sao? Nhớ tới Từ Hảo thanh âm đấu vòng loại bắt đầu nàng liền đối Lâm Sở không giống bình thường duy trì. Hơn nữa nói như vậy, Từ Y Nhân trong lúc nhất thời chỉ có thể do dự mở miệng. Bên kia Trần Viện Viện cũng không biết có hay không nghe rõ, lo chính mình tiếp tục mở miệng nói: các fan đã khí điên rồi, nhưng ta cái này fan club hội trưởng lại là không có một chút tinh lực đi trần ân bọn họ. Đi theo này một năm, thật giống như là một giấc mộng giống nhau. Đường Vận ước chừng lớn hắn 5 tuổi a. Hơn nữa như vậy đại danh khí, bị nói thành mượn cơ hội thượng vị hắn đều không để bụng sao? Vì cái gì muốn như vậy? Ta thật sự không nghĩ ra. Nữ hài thấp thấp oa oa thanh âm đứt quãng truyền tới, thật giống như lên án một cái phản bội chính mình bạn trai giống nhau đau xót. Từ Y Nhân trong lúc nhất thời cũng chỉ thừa trầm mặc. Đúng vậy, hắn bện ra như vậy một cái 10 năm quá động lòng người. Hắn đứng ở Hảo Thanh âm trận chung kết sân khấu thượng như vậy vững vàng hữu lực một phen lời nói. Quá động lòng người, tan cuộc thời điểm, chung quanh như vậy nhiều nữ hài trên mặt đều là treo nước mắt. Một cái cũng đủ thê mỹ đồng thoại, một đoạn cũng đủ đau thương yêu thầm. Một cái truy đuổi 10 năm rách nát mộng, hắn đem như vậy lãng mạn hiện ra cấp toàn thế giới, lại là tự mình động thủ đem nó phá hủy. Đối với những cái đó chấp nhất tin tưởng hắn các fan, những cái đó bởi vì hắn mà cảm động các fan, đích xác quá tàn nhẫn một ít. Giờ phút này trong lòng đã là một mảnh bình tĩnh. Vài lần khúc chiết, nàng đã có thể nhảy ra như vậy quan hệ, dùng người ngoài cuộc thân phận đi đối đãi. Lặng im sau một lúc lâu, chậm rãi mở miệng nói: lưu là lướt đã qua đi. Lâm Sở tự nhiên cũng yêu cầu về phía trước xe monster nếu thật sự thích hắn, hy vọng hắn hạnh phúc. Các ngươi hẳn là sẽ duy trì hắn hết thảy quyết định đi. Tựa như nàng Ý Nhân phấn, mặc kệ trên mạng phơi ra như thế nào sự tình, luôn là trước tiên nhảy ra duy trì nàng, vì nàng cố lên cổ vũ. Hắn không có khả năng lưng đeo như vậy 10 năm quá cả đời. Chỉ cần tiếp tục ở công chúng tầm nhìn bên trong, chuyện như vậy sớm muộn gì đều sẽ xuất hiện. Bất quá, thật là quá sớm một ít mà thôi. sớm vượt qua phen tâm lý mong muốn. Không biết, ta không biết Trần Viện Viện hiển nhiên là lâm vào hỗn độn rối rắm bên trong. Lẩm bẩm lầu bầu hai tiếng, lại là đột nhiên nhớ tới cái gì. Mở miệng nói, còn có, chúng ta hậu thiên buổi sáng 10 giờ muốn chụp tốt nghiệp chiếu. Ban ủy không có ngươi điện thoại, làm ta chuyển cáo ngươi. Ta vốn dĩ nói hôm nay cho ngươi gọi điện thoại. Kết quả, tốt nghiệp chiếu, từ y nhân sừng sốt một chút. Bên kia Trần Viện Viện đã là ngữ mang xin lỗi nói. Đúng vậy, vốn dĩ muốn hôm nay buổi sáng gọi điện thoại thông chi ngươi. Chính là, ngươi hậu thiên có thời gian đến trường học sao? Đem tự mình minh sau hai ngày xuất diễn suy nghĩ một chút. Từ y nhân theo tiếng qua đi. Bên kia nữ hài lại là nói vài câu. Dầu dĩ treo điện thoại, cầm di động. Từ y nhân cũng là một trận buồn bã mất mát. Không tự giác than nhẹ một tiếng. Thiệu chính trạch ôm lấy nàng vai đem nàng ôm tới rồi trong lòng ngực. Cũng chưa từng nói chuyện, chỉ là thò lại gần, đau lòng hôn môi nàng gương mặt. Hắn đương nhiên minh bạch lâm sở đối nàng ý nghĩa cái gì. Nha đầu này luôn luôn coi trọng phen, càng miễn bàn như vậy đặc biệt lâm sở. Nhưng như vậy giới giải trí, đang ở thượng vị, hắn đã gặp qua quá nhiều bị cái này vòng luẩn quẩn đồng hóa người. Cũng đúng là bởi vậy, mới có thể phá lệ quý trọng nàng như vậy một phần kiên trì, mới có thể cảm thấy nàng đáng quý, mới có thể từ vừa mới bắt đầu tâm động đến bây giờ thâm ái ôm nhau ngủ. Từ y nhân đứng dậy thời điểm sắc trời cũng mới tờ mờ sáng, vừa nhấc mắt Thiệu Chính Trạch đã là thanh tỉnh nhìn nàng. Hắn giấc ngủ xưa nay thanh thiển, trên cơ bản mỗi lần nửa đêm chính mình có cái gì động tĩnh hắn đều sẽ tỉnh. Ở nhà thời điểm, trên cơ bản cũng là mỗi lần vừa mở mắt hắn đều nhìn chính mình. Vừa lúc tương phản, mỗi lần oa ở hắn trong lòng ngực, nàng đều sẽ nặng nề ngủ qua đi. Cũng từ trước tổng ở nửa đêm bừng tỉnh bộ dáng hoàn toàn không giống nhau. Riêng là nghĩ như vậy, đã là tâm ân lại cảm kích, thấu đi lên ở hắn khóe môi rơi xuống nhẹ nhàng một cái hôn. Bị hắn thuận thế lại ôm lấy dây dưa một hồi mới từ hắn trong lòng ngực lui đi ra ngoài. Rời giường rửa mặt, một đường cong khóe môi tới rồi đoàn phim. Bên người đi theo Nguyệt Huy đều là bị nàng lúm đồng tiền như hoa một khuôn mặt lung lay mấy cái. Thay đổi trên quần áo hảo trang, tới rồi địa phương, quay đầu từ Nghiêu hướng tới nàng khẽ gật đầu tính làm chào hỏi. Giờ phút này hắn một thân màu đỏ sậm cẩm tú hoa bào, thân hình thon dài, xuất sắc hơn người, chỉ hợp lại tay áo mà đứng, hiên ngang bóng dáng cũng là giống một bộ cắt hình họa giống nhau, làm người khó có thể rời đi tầm mắt đi. Nhớ tới một hồi muốn chụp một màn diễn, từ y nhân có chút không được tự nhiên, duỗi tay đem gương mặt biên rơi xuống tóc mái gom lại. Đột nhiên nhớ tới Thiệu Chính Trạch ngày hôm qua kia thân trang điểm, có chút nhịn không được cười một chút. Đồng dạng chuẩn bị tốt đi tới Thẩm Vi vừa lúc nhìn đến này một bức hình ảnh, chỉ cho rằng nàng là bởi vì một hồi muốn chụp xuất diễn mà ngượng ngùng, trong lòng đã là khó có thể ức chế phẫn hận lên. Kịch bản Hách Liên Huyên từ cung yến phía trước liền đối Vũ Văn Thanh động tâm, trời sinh duy ngã độc tôn cá tính tự nhiên làm hắn đã đem Vũ Văn Thanh trở thành sở hữu vật. Ở cung yến lúc sau, mỗi một lần nhìn thấy hai người tổng không tránh được sát ra chút hỏa hoa tới. Cùng lúc đó, phủ thừa tướng đại, tiểu thư Vũ Văn Tịnh lại là yên lặng mà thích nàng biểu ca Hách Liên Huyên. Chỉ vì năm đó mẫu thân của nàng Vinh Ân công chúa qua đời về sau, lão phu nhân có một đoạn thời gian thân mình không tốt lắm, Vũ Văn Thừa Tướng chưa cưới Tần Nguyệt Dung vì vợ kế. Nàng mẫu thân đồng bào tỉ muội Vinh Hoa công chúa. Đúng là hách liên huyên mẫu thân. Thương tiếc nàng tuổi nhỏ tang mẫu. Thường xuyên đem nàng nhận được vương phủ tiểu trụ. Thường xuyên qua lại. Vũ Văn Tịnh đối đại chính mình 3 tuổi ngạo kiều biểu ca hách liên huyên có hào cảm. Đêm này phân thanh mai trúc mã tình ý vẫn luôn chân quý trái tim môn sơ Vũ Văn Thanh hồi phủ lúc sau. Hách liên huyên đi phủ thừa tướng tần suất rõ ràng tăng nhiều. Vũ Văn Tịnh vui vô cùng lúc sau. Lại là ngoài ý muốn phát hiện tự mình này một vị xưa nay mắt cao hơn đỉnh. Kiệt ngạo tà mị biểu ca thật sự là đối Vũ Văn Thanh dùng tâm ân y bị ghen ghét hoàn toàn che lại. Hai mắt, nàng đối Vũ Văn Thanh hạ ngáng chân tự nhiên cũng là càng ngày càng tăng. Một hồi muốn chụp đúng là nàng ngoài ý muốn phát hiện hách liên huyên cùng Vũ Văn Thanh sao một màn. Diễn, chỉ nghĩ đến chính mình muốn trơ mắt nhìn từ y nhân cùng từ nghiêu ái muội mọc thành cụm diễn kịch. Mà chính mình phải làm bên cạnh tức giận phẫn hận cái kia. Thẩm vi ngực chính là một trận nói không nên lời bực mình. Loang lổ ánh nắng xuyên thấu qua trong hoa viên thấp thoáng thúy trúc. Nghiêng nghiêng chiếu rọi ở hoa văn màu hành lang gấp khúc phía trên. Ngày mùa hè thịnh cảnh, đẹp không sao tả xiết. Diễn viên vào chỗ, Tần Phong cầm loa trung khí 10 phần một tiếng kêu. Từ y nhân một thân màu thủy lam mềm yên váy lụa vẽ trong tranh. Bước bước chân đi tới tốt nhất vị trí. Ánh mặt trời vừa vặn đem nàng tinh tế nhỏ xinh sườn mặt chiếu rọi. Cả người đều lung một tầng hơi mỏng ánh mặt trời. Action, đánh bản thanh qua đi. Nàng từ gallery một đường đi qua. Nện bước vững vàng, thanh tú khuôn mặt càng là một mảnh bình tĩnh. Không hề gợn sóng. Cùng ngày thường trước mặt người khác nhu thuận ngoan ngoãn bộ dáng không giống nhau. Một mình một người thời điểm nàng vĩnh viễn là yên tĩnh. Giống như này mù mịt thế gian độc nàng một người. Ánh mắt nhìn thẳng phía trước. Thanh triệt con ngươi cũng là giống như nước giếng giống nhau trầm tịnh tịch mịch. Nghênh diện đi tới nam nhân bước chân dừng một chút. Hẹp dài tà mị trong mắt lại là đột nhiên nhiễm một mạt ôn nhu. Đại cất bước hướng tới nàng đi qua. Thần nữ cấp vương gia thỉnh ân, nghênh diện tương ngộ. Hình ảnh trung nữ tử lễ nghĩa chu đáo. Thanh âm như cũ là thanh uyển mà bình tĩnh. Hách liên huyên thần sắc vi lăng. Đứng yên rũ mắt xem nàng. Lại là không gọi khởi. Vẫn duy trì hành lễ tư thế đứng thật lâu sau. Vũ Văn Thanh rốt cục là có chút giận tái đi. Nâng lên con người. Bất kỳ nhiên đâm tiến nam nhân cười như không cười ánh mắt. Màu đỏ sậm cẩm tú hoa bào dưới ánh mặt trời quang hoa lưu chuyển. Hách liên huyên tùy ý ỉ ở màu son lan trụ phía trên. Tư thái 10 phần phong lưu tùy ý. Hơi hơi nheo lại đôi mắt nhìn giờ khắc này Vũ Văn Thanh. Phút chốc ngươi cười. Từ lúc bắt đầu quen biết chính là như vậy. Nàng luôn là bất động thanh sắc, mọi việc lo trước lo sau, tả hữu cân nhắc, người trước vĩnh viễn mang ngoan ngoãn văn tĩnh mặt nạ, thật giống như một vị nghiêm với tự hạn chế tiểu thư khuê các như vậy. Hoặc là nói, nàng ở nỗ lực hướng tới tiểu thư khuê các tiêu bản tới gần, nhưng thực tế lại không phải, ở trong mắt hắn. Này nữ tử không giống bình thường quật cường, tâm tính cứng cỏi, hơn nữa, rất có chủ kiến, hơn nữa, nàng vĩnh viễn đều là một bộ cung kính có lễ bộ dáng. Kỳ thật lại là đối này đó quy củ pháp tắc nhất khinh thường nhìn lại người. Nàng tựa như một con đi đường không tiếng động tiểu dạ miêu, nhìn như thuận theo, nhưng kỳ thật. Sống lưng thẳng thắn thân hình vĩnh viễn đều ở vào phòng bị trạng thái. Thường thường liền sẽ đột nhiên vươn lợi chảo tới cào ngươi một chút. hoặc là liền giống như bây giờ. Tức giận ánh mắt tiết lộ nàng đáy lòng chân thật ý tưởng. Ngươi cười cái gì? Tiến cung trước sau mặt Nhật Tử hai người chi gian ở chung kỳ thật đã càng thêm tùy ý. Giờ phút này mắt thấy hắn một bộ tao bao lại hài hước bộ dáng. Vũ Văn Thanh hiển nhiên là lười lại trang. Đứng lên thân mình có chút bất mãn hỏi một câu. Hách Liên Huyên đáy mắt ý cười càng thêm thâm chút. Nổi lên trêu đùa nàng tâm tư. Như suy tư gì nói. Thấy một con mèo nhi. Cảm thấy thú vị thần sắc vi lăng. Chờ phản ứng lại đây hắn nói đúng là chính mình. Cũng không biết nói cái gì hảo. Đơn giản lướt qua nàng tiếp tục đi phía trước đi. Lại là chưa từng tưởng. Hách Liên Huyên đột nhiên duỗi tay nắm chặt thượng tay nàng cổ tay. Đem nàng cả người trực tiếp lôi kéo đến trong lòng ngực. Làm cái gì? Gần trong gang tấc. Hắn cười như không cười con ngươi chính bình tĩnh nhìn chằm chằm chính mình. Trên người không biết xùy thứ gì. Trên vạt áo truyền đến kỳ dị thanh hương. Tuấn Mỹ như đúc một khuôn mặt liền như vậy phóng đại ở nàng trước mặt. Điêu khắc giống nhau, liền cái lỗ chân lông cũng tìm không. Có chút xấu hổ, Vũ Văn Thanh vươn tay đi đẩy hắn. Lại bởi vì nam nữ bẩm sinh lực đạo cách xa, không thể động đậy. Giờ phút này, Từ Y Nhân thật sự là có chút nhập diễn. Tu cuốn lại xấu hổ, cánh tay dài giam cầm nàng. Nàng tiểu xảo một bàn tay liền ẩn ở chính mình ngực. Từ Nghiêu lại là trong lúc nhất thời có chút hoảng hốt. Mỗi một lần đem nàng kéo gần, này đó thân mật động tác hai người làm lên cũng là vô cùng hiểu biết cảm giác. Luôn luôn lãnh đạm tâm cũng là bởi vì này mà có chút tâm viên ý mã. Kinh thành thịnh truyền ngươi là của ta nữ nhân. Ta cảm thấy cái này cách nói kỳ thật cũng không tồi. Không bằng ta hướng đi lão thái thái cầu hôn hảo. Hắn ấm áp hô hấp liền phun ở nàng ngọc bạch cổ. Thượng, ngữ khí cũng là vì những lời này càng thêm ôn hòa. Khóe môi ngậm cười, thậm chí liền chính hắn cũng không có phát giác. Vẫn chưa dùng đến bổn vương như vậy một cái tự xưng. Màn ảnh hơi di, một thân tay áo rộng lụa trắng váy thẩm vi vẽ trong tranh. Đứng ở gallery chỗ rẽ, khoảng cách mấy người bất quá vài bước khoảng cách. Ấn kịch bản, Vũ Văn Thanh bởi vì khẩn trương vẫn chưa phát hiện. Hách Liên Huyên công lực không tầm thường, tự nhiên là trước tiên phát hiện, nhưng luôn luôn tùy ý mà làm. Hắn căn bản không chút nào để ý. Vì thế, lập thẩm vi liền như vậy ngơ ngác mang theo ghen ghét nhìn về phía hắn trong lòng ngực giờ phút này. Không thể động đậy nhân nhi, mắt đẹp chung ngọn lửa tán loạn. Một bàn tay đỡ thượng hành lang trụ, màu son lớp sơn ở nàng sắc nhọn đầu ngón tay hạ. Bong ra từng màng, không thể hoạt động, nam nhân trong lòng ngực nữ hài đột nhiên sửng sốt một chút. Ngửa đầu xem hắn, ngữ điệu bình tĩnh như nước, làm thiếp sao, lấy nàng con vợ lẽ tiểu thư thân phận, như thế nào xứng đôi thân phận tôn quý tiểu vương gia. Như vậy chênh lệch, Vũ Văn Thành tự nhiên là hiểu, giờ phút này đơn giản cũng không dãy dụa, hỏi lại ba chữ lại là mang theo lạnh lẽo châm chọc. Hách Liên Huyên sừng sốt một chút. Mắt đuôi quét đến trong vườn lại vào người, duỗi tay đem Vũ Văn Thanh buông ra đẩy xa nửa bước. Hơi hơi đứng thẳng thân mình, bình tĩnh nhìn nàng, Tạp Tần Phong một tiếng kêu. Từ Y Nhân như chút được gánh nặng, duỗi tay sửa sang lại váy áo. Hách Liên Huyên cười xem nàng, đứng ở hai người phía sau thẩm vi bởi vì hắn khóe môi một nụ cười. Lại là càng thêm cảm thấy khó có thể chịu đựng. Như vậy bực mình ghen ghét cảm giác. Thật là muốn đem người hoàn toàn bức điên rồi. Từ Y Nhân, nàng vì cái gì liền như vậy may mắn đâu. dễ như trở bàn tay đạt được chính mình khát vọng hết thảy. Nhớ tới kia một ngày Thiệu Chính Trạch đối nàng hờ hững, Thẩm Vi đỡ ở hành lang trụ thượng, một bàn tay chậm rãi buông ra, đôi mắt đế lại là hiện lên một tia không dễ phát hiện phẫn hận. Thật lớn, cảm giác mất mát vẫn luôn tích úc ở trong lòng. Mặc dù Hạ Diễn tới rồi phòng nghỉ, nàng như cũ là có chút khó có thể hô hấp. Ngồi ở ghế trên nhìn chính mình có chút cứng đờ thần sắc. Một tiếng cửa phòng mở, đồng dạng Hạ Diễn Ngô Tiệp đi đến. Ánh mắt bình tĩnh dừng ở nàng có chút xuất thần sườn mặt thượng. Cười đi qua, đứng ở nàng phía sau liền đi sờ nàng gương mặt cùng cổ. Làm cái gì? Tức giận chụp bay hắn tay. Thẩm Vi trợn mắt giận nhìn. Có thể hay không đừng như vậy động tay động chân. Ngô Tiệp sắc mặt trầm xuống. Lại là nhẫn nại tính tình nói. Lại làm sao vậy? Phòng nghỉ cũng không có gì người a, không ai làm sao vậy, không ai ngươi liền có thể đối ta động tay động chân sao? Có chút bực bội đem tóc cái châm cài đầu đoan đoan chính chính cắm ổn. Thẩm Vi trong thanh âm mang theo nồng đậm không kiên nhẫn. Ngô Tiệp nhìn nàng, ánh mắt càng thêm lạnh xuống dưới, có chút đông cứng mở miệng nói, ngươi vừa rồi là chuyện như thế nào? Ngươi diễn kịch cảm xúc không khỏi quá mức một ít. Ngươi liền như vậy thích hắn, quan ngươi chuyện gì? Ở trước mặt hắn luôn luôn lười đến che lấp. Đặc biệt là Thẩm Vi cảm thấy mỗi một lần Ngô Tiệp như vậy ngữ khí làm nàng có một loại kỳ diệu thỏa mãn cảm, mà chính mình không nóng không lạnh thái độ càng là làm nàng từ đáy lòng dương mi thổ khí. Loại này đối người khác tâm ý khinh thường nhìn lại cảm giác thật sự là làm người cảm thấy vui sướng tràn trề. Nguyên lai cũng đều không phải là nàng một người ở chịu đựng ghen ghét tra tấn. Loại này cảm xúc phát tiết mang đến thỏa mãn cảm, vui sướng lại tùy ý, đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Ngô Tiệp hiển nhiên tức giận, nhìn trong gương nàng đột nhiên cười lạnh một tiếng, mỉa mai nói, ở ta dưới thân khóc lóc xin tha một đêm kia, đã quên sao? Giọng nói rơi xuống đất, hắn để sát vào cúi người, theo nàng thon dài cổ liền rơi xuống từng bước lửa nóng hôn. Nóng rực hô hấp cùng vùi đầu thật mạnh mút vào động tác làm Thẩm Vi trong lúc nhất thời có chút sinh chịu không nổi. Sắc mặt nan kham đem hắn dùng sức đẩy đi ra ngoài, ngữ khí có chút biến điệu nói, ngoài miệng không cá biệt môn a, nam nữ hoan ái này không phải thực bình thường sự tình sao? Yêu cầu ngươi cả ngày như vậy treo ở bên miệng, hơn nữa kia lại có thể đại biểu cái gì? Ngươi liền có quyền lợi đối ta sinh hoạt khoa tay múa chân. Ngươi! Ngô Tiệp giận dữ, đang muốn bước tiếp theo động tác, phòng nghỉ môn lại là bị người từ bên ngoài đẩy mở ra. Từ y nhân sừng sốt một chút, gật gật đầu đi đến, mắt thấy nàng nâng bước ngồi xuống ghế trên đem trên đầu có chút trọng lượng phụ tùng tá xuống dưới. Gác ở một bên, chính đối chọi gay gắt hai người chậm rãi khôi phục bình tĩnh. Ngô Tiệp lãng cười một tiếng, đến gần ngồi xuống nàng bên cạnh ghế trên, mở miệng nói, cảm giác thế nào, như vậy, quay chụp cường độ có thể hay không cảm thấy mệt? A, mỗi lần một đôi thượng không thân thức lại không có gì phòng bị người. Từ y nhân luôn là có chút thiên nhiên ngốc, dương mắt nhìn một chút hắn, phản ứng lại đây hắn ở đột ngột quan tâm chính mình. Có chút mất tự nhiên cười một chút, trả lời nói, cũng còn hảo, nhưng thật ra trước nay không nghe ngươi oán giận quá. Trước kia mới vừa vào này một hàng thời điểm mỗi ngày buồn tẻ đóng phim. Chuẩn bị đóng phim, chính là đem ta thiếu chút nữa bước điên rồi. Nữ hài tử vẫn là yêu cầu yêu quý chính mình một ít. Kỳ thật cũng không cần thiết quá đua. Ngươi xem ngươi nghỉ ngơi khoảng cách đều là kịch bản không rời tay. Đến nhiều mệt, Ngô Tiệp diện mạo đoan chính. Mỗi khi cười rộ lên quan tâm người khác, tổng hội giống một cái tuấn lãng học trưởng 10 phần ôn hòa. Giờ phút này nói mấy câu, ánh mắt đảo qua trong gương Thẩm Vi càng thêm cứng đờ sắc mặt. Trong lòng càng là mang theo chút đắc ý cùng trào phúng. Hắn là để ý Thẩm Vi, nhưng có đôi khi nàng vô cớ gây rối cùng rúc vào sừng châu làm hắn tinh bì lực tẫn. Ánh mắt một lần nữa vòng trở lại đối diện nữ hài tiểu xảo một khuôn mặt thượng, càng thêm than thở. Từ lần đầu tiên gặp mặt, này nữ hài trên mặt chính là như vậy khiêm tốn mà mềm mại tươi cười, ngầm cũng là lẳng lặng. Nếu Thẩm Vi có nàng một nửa nhu thuận cùng đạm nhiên thì tốt rồi. Nghĩ như vậy tượng, hắn ánh mắt càng thêm nhu hòa chút, đưa lưng về phía hai người ngồi. Thẩm Vi không tự chủ được nắm tay, kiềm chế tông cửa sông ra phẫn nộ. Phòng nghỉ không khí có chút quỷ dị. Từ y nhân đem vài món đồ trang sức thu thập hảo, đang nghĩ ngợi tới muốn đi ra cửa, bên ngoài Từ Nghiêu đẩy cửa ra, cũng là sửng sốt một chút, nâng chạy bộ tới rồi Từ y nhân bên cạnh, mở miệng nói, không phải nói muốn ăn thịt than chua ngọt sao, lại không đi đã có thể bị người chọn xong rồi nga. Đang chuẩn bị đi, Từ y nhân từ ghế trên đứng dậy, như chút được gánh nặng, đi theo phía sau hắn mới vừa đóng cửa lại. Phía sau đã là truyền đến phanh một tiếng tạp đồ vật thanh âm ni, về sau cách bọn họ hai cái. Xa một chút, nghĩ đến thượng một lần vô tình đánh vỡ một màn. Từ Nghiêu nhíu mày nói một câu, bên cạnh chính đi tới Từ y nhân lại là xì một tiếng cười. Từ Nghiêu khó hiểu nhìn nàng một cái, nữ hài đã là cong khóe môi vẻ mặt dịch du nói. Từ dạy dỗ, những lời này mau thành ngươi thiền ngoài miệng. Ân, Từ Nghiêu phản ứng lược chậm mà ni, cách này cái ai xa một chút. Cách này cái ai xa một chút. Cách này cái ai cùng ai xa một chút. Từ y nhân buồn cười, nghiêng đầu xem hắn. Không phải sao, từ chúng ta ngày đầu tiên gặp mặt, ngươi đã có thể bắt đầu như vậy dạy dỗ ta. Ép Từ Nghiêu trong lúc nhất thời sửng sốt một chút, tinh tế hồi tưởng, nhưng thật ra thật sự phát hiện từ lần đầu tiên gặp mặt bắt đầu, hắn liền nói quá không ít nói như vậy, trong lúc nhất thời có chút biệt nữ, sắc mặt phiếm hồng nói, còn không phải là vì ngươi hảo. Tiểu nữ sinh ở cái này trong vòng có hại thời điểm nhiều đi. Giống ngươi như vậy đối ai đều không chút nào bố trí phòng vệ. Cả ngày cười tủm tỉm, nhất muốn ở lâu cái tâm nhãn mới hảo. Từ dạy dỗ nói có lý, Từ y nhân thần sắc nghiêm túc, nghiêm trang gật gật đầu, hướng tới bên cạnh cầm cơm hộp Nguyệt Huy cười chạy tới. Phía sau Từ Nghiêu chậm một phách, nhìn nàng bóng dáng, không tự giác cong cong khóe môi. Trung tuần tháng 7 tốt nghiệp, ly giáo. Việc học luận văn sớm tại mấy tháng trước liền nộp lên. Nhớ tới trên thực tế chính mình tại đây gian trong ký túc xá cũng không có lưu lại quá bao lâu. Từ y nhân nhìn chỉnh tề giường đệm, có chút hoảng thần, kia một lần oa ở trên giường gọi điện thoại. Nói cho Thiệu Chính Trạch nói, nàng muốn nỗ lực trở thành thực ưu tú người. Như vậy trịnh trọng ngữ khí tựa hồ còn ở bên tai, mà như vậy tâm tình hiện tại như cũ. Nhớ tới hắn phủng một ly trà sữa đứng ở bóng đêm hạ đẳng đãi quá chính mình, trong lòng lại là có chút khôn kể ngọt ngào. Nàng nhân sinh ở trong trường này sống lại một lần, như vậy kỳ diệu tương ngộ, mỗi khi nhớ tới đều là sẽ sinh ra một loại không chân thật cảm giác. Động thủ đem tất cả đồ vật thu thập hảo, Vào cửa Trần Viện Viện ngữ khí kinh hỉ hô một tiếng, người kia, nàng vừa quay đầu lại, nghênh đón một cái đại đại Omani trước mắt nữ hài gầy chút. Một đôi mắt to sưng cùng hạch đào dường như phát hiện nàng vẻ mặt quan tâm nhìn chính mình, có chút ngượng ngùng nói, ta đã không có việc gì, cũng nghĩ thông suốt, ngươi nói đúng, nếu thích hắn, chỉ cần hắn cảm thấy hạnh phúc ta liền vui vẻ. Tuy nói hắn về lưu là lướt ướt sự tình thực cảm động, hiện tại đều có chút làm ta vô pháp tiêu tan, nhưng quan trọng nhất là bởi vì thích hắn tài hoa cùng hắn xứng những cái đó ca. Những cái đó đều là tình yêu kỷ niệm, nhưng chung quy là hắn yêu cầu buông đồ vật. Tuy nói đường vận lớn hắn vài tuổi, nhưng ai, dù sao ta tạm thời nghĩ thông suốt, ta chính là hắn fan club hội trưởng. Nếu liền điểm này kiên trì đều không có, còn muốn như thế nào đi khuyên những người khác? Từ y nhân thở dài nhẹ nhõm một hơi, mỉm cười xem nàng. Trần Viện Viện lại là đột nhiên có chút thần bí hề hề nói, người kia ngươi biết không, cái kia Giang Úy Nhiên cuối cùng vài lần khảo thí đều là chuyên nghiệp tối cao phân nột, liền luận văn tốt nghiệp nghe nói đều là chúng ta lần này tối cao tiêu chuẩn, thật đúng là làm người ngoài ý muốn nột. Lời nói ngoài lề rất nhiều thân đều nhắn lại duy trì A Cẩm, thực cảm động, cũng cảm thấy xin lỗi, đem không tốt cảm xúc truyền lại cho đại gia, bởi vì tưởng viết chính là cái cũng đủ chính năng lượng chuyện xưa. Cũng biết thật nhiều xem văn thân đều là học sinh trung học, cho nên hy vọng mang cho các bạn chính diện đồ vật. Đại học mới vừa tốt nghiệp, vì cái này văn từ rớt mới làm 3 tháng công tác, xem nhẹ thân nhân cùng bằng hữu. Thật là bởi vì không muốn bởi vì đứt quãng đổi mới tới ảnh hưởng văn văn, làm các bạn thất vọng, nhận thức bằng hiệu chung, nhanh nhất mỗi giờ gõ chữ 6.000, chậm nhất còn lại là 700 money, A Cẩm không phải cái kia chậm nhất, nhưng là 1.000 tự như cũ yêu cầu cơ bản 1 giờ. Bạn càng chiếm dụng cả ngày thời gian từ bỏ nghỉ ngơi ngày. A Cẩm cảm thấy, ta sẽ cố lên, đây là cấp các bạn hứa hẹn, cũng không phải một câu lời nói suông, ngày thường nói moa moa, cũng là phát ra từ nội tâm yêu thích cùng cảm kích, cũng không phải một câu trường hợp lời nói. Đồng thời, trong sinh hoạt A Cẩm chính là một cái sẽ không nói dối người. Buổi chiều 6 giờ canh 2 sao sao, hết chương.